Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1127, Hòa Thần truyền thuyết 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Hỏa Bộ chia ra thành Đình Bộ cùng Mô Bộ lúc sau, đây là Lâm Tịch lần đầu tiên đi vào gom vào Đình Bộ. Cái này đại quảng trường một tòa cao hơn 2 mét thô ráp tượng đá lẳng lặng đứng lặng. Nghe nói này vị chính là Hỏa Thần thấy Hỏa Mô cư nhiên tại ngay lúc này không biết sống chết đụng vào. Tả Đình nhìn chằm chằm kia trương lộ vẻ ngây thơ. Vẫn mang theo một ít hài nhi mập mặt, quả thật là không làm sẽ không phải chết a. Hắn chính suy nghĩ như thế nào thu thập cái này nhiều lần phá hư hắn Hỏa Thần sứ đồ hình tượng tiểu tạp chủng đâu rồi. Hắn thế nhưng chính mình mang người tới đụng họng súng. Cũng tốt, thuận tiện trực tiếp đem những cái đó chính mình nghĩ muốn người mang đi đi. Ngượng ngùng, bản đại quân cũng không hiểu biết ai là ngươi cha, cái nào lại là ngươi tiên tổ lưu lại, ta chỉ biết là ta chính là Hỏa Thần sứ đồ. Di Thủy Hỏa Bộ Vu cùng Chí Giả cùng với toàn thể tộc viên đề cử ra đại quân. Mà bộ lạc này bên trong sở hữu người cùng vật sở hữu, cũng đều là chúng ta Hỏa Bộ hết thảy. Tả Đình lần đầu tiên lộ ra như thế lớn lối sắc mặt tới. Chắc là những cái đó tiềm ẩn tại bộ lạc bên ngoài Viêm Hổ Bộ cho hắn dũng khí đi. Lâm Tịch khóe miệng hướng phía dưới rũ cục lấy, mặt bên trên biểu tình tức giống như cười khổ, lại như trào phúng. Người có thể không biết ta A Cha là ai, bất quá toàn bộ tộc người đều biết là đủ rồi. Các người biết sao, cái này người muốn dẫn dắt các người đi đến cậy nhờ chúng ta thù sâu như biển Viêm Hồ Bộ. Bọn họ đã không biết giết qua chúng ta bao nhiêu thân nhân. Chẳng lẽ những cái đó cửu hận thấu xương, thật có thể vẻn vẹn dùng một câu. Liên hợp lúc sau chúng ta chính là hết thảy bộ tộc bên trong mạnh nhất. Liền có thể tất cả đều san bằng sao. Nghĩ không ra oát con ngược lại là rất có tâm cơ, còn biết nói sử dụng lúc trước sự tình cho hắn kéo cửu hận chế tạo lực cản. Tả Đình cũng lười cùng hắn dài dòng, bọn họ nhất định phải trước lúc trời tối rời đi bộ lạc, nghĩ biện pháp ở buổi tối này triệt để cướp mất trước đó đến Kính Thiên Thạch nơi nào khu vực an toàn. Tại này giao thông cơ bản dựa vào đi Thái Cổ, có thể bình an đi đường kỳ thật đều là một niềm hạnh phúc, bởi vì khắp nơi đều là nguy cơ từ phía viễn cổ mãng rừng. Cao tới 2-30 mét cây cao cùng tiền sử quyết mộc khắp nơi có thể thấy được. Các loài tùy tiện liền có thể đem nhân loại làm điểm tâm ăn hết hung thú tiềm ẩn tại trong rừng rậm. Nói thực ra, kỳ thật Tả Đình một chuyến hơn 10 người đi đưa Thanh Hạnh trở về Viêm Hồ Bộ 3 ngày lộ trình. Tất cả mọi người là có chút lo lắng đề phòng. Cùng trở về lúc trùng trùng điệp điệp quả thực không thể so sánh nổi. Hắn đối với bên người một cái tộc viên nói, đốt tấn hỏa đi, rất nhanh. Một cỗ khói đặc phóng lên tận trời, Toản Sơn không rõ đại quân, rõ ràng bọn họ này đó người đồng thời động thủ, Tả Đình cái này giả sử đồ cùng với Đình Bộ tất cả mọi người sẽ bị bọn họ khống chế. Nhưng đại quân chẳng những không rên một tiếng, còn mặc cho Tả Đình phát ra tín hiệu cầu cứu. Viêm Vân Điêu cùng hắn hơn 100 bộ hạ lập tức tới ngay, không muốn chết, hiện tại đứng ở bên cạnh ta đến. Bổn quân mang các ngươi cùng nhau đi sáng tạo thế giới này thượng lớn nhất, cường hãn nhất, phát đạt nhất bộ tộc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền lựa chọn cùng Hỏa Mô cái kia ngu xuẩn tinh vĩ thú cùng nhau diệt vong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh mặc kệ là Mô Bộ vẫn là Đình Bộ thành viên, cơ hồ nháy mắt bên trong đều tái nhợt sắc mặt, có người xì xào bàn tán. Trời ạ, phải làm sao mới ổn đây, thật không nghĩ tới, Hỏa Thần sứ đồ đúng là như vậy người. Nguyên lai bọn họ cũng không phải là chỉ là đưa Thanh Hạnh trở về nhà A, có người hậu chi hậu giác. Tả Đình không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Một mảnh đen kịt quả nhiên xuất hiện tại bộ lạc nơi cửa. Những cái đó người đều là toàn thân đều bao vây lấy áo da thú, tay bên trong cầm các loại vũ khí, không để ý cười cười nói nói. Thế nhưng là cách xa xôi như thế khoảng cách, Hỏa Bộ cơ hồ hết thảy thành viên tâm đều là co rụt lại. Này loại ăn mặc bọn họ quá quen thuộc, năm này tháng nọ chiến đấu, không biết bao nhiêu đồng tộc tính mạng liền kết quả tại những cái đó Viêm Hổ Bộ tộc người trong tay. Có người hận, có người oán, càng nhiều hơn là không thể làm gì. Phần lớn người đều yên lặng đi đến Tả Đình bên cạnh, không cam lòng cũng không cách nào. Đừng nói bọn họ bộ tộc gần nhất liên tiếp tổn thất hết đi săn đội thành viên, coi như trước đó hai bộ cũng không phải là phân liệt, Viêm Hổ Bộ chỉ là đi săn đội người tới. Đều so với bọn hắn bộ lạc toàn thể nhân số nhiều, như thế nào đánh? Nhất là bọn họ hiện giờ đại quân vẫn là cây nguyễn đàn. Giờ khắc này rất nhiều người đều bắt đầu hoài niệm lão tộc trưởng Hỏa Nham Giao. Chỉ bằng vào chiến lực cá nhân, Nham Giao không thua Viêm Vân Biêu. Hơn nữa Nham Giao tuyệt đối có biện pháp hóa giải tràng tai nạn này. Nghĩ đến hữu dụng hữu mưu hỏa Nham Giao, nhìn lại bị mô bộ người vây quanh cái kia tiểu mao hài tử, tất cả mọi người là một hồi thở dài. Kẻ này bất phàm, đợi một thời gian thành tựu không tại lão tộc trưởng phía dưới, chỉ là đáng tiếc, tuổi tác quá nhỏ, không chịu nổi chức trách lớn, tộc trưởng đi quá đột nhiên, mà bọn họ đối mặt địch nhân. Đám người nhìn một chút bên ngoài những cái đó mang theo sát khí Viêm Hổ bộ tộc thành viên, địch nhân lại quá cường đại. Hỏa bộ, xong, đối mặt đại quân áp cảnh Viêm Hổ bộ, lại có mấy người yên lặng đi đến Tả Đình bên cạnh. Tả Đình dương dương đắc ý, mô bộ đi săn đội nếu có bỏ qua ám đầu minh, cũng có thể tới, dù sao tất cả mọi người là di thủy hỏa bộ người. Sau đó hắn lại liếc Lâm Tịch một chút, có phải hay không thực khó chịu? Có bản lĩnh người tới cắn ta à, thật xin lỗi, ta không ăn cứt. Lâm Tịch lạnh lùng chế giễu, nặng như vậy không nhẫn nhìn, quả nhiên là cái khó thành đại sự người, lấy người này tâm tính đến xem, coi như kịch bản bên trong Tả Đình thực thành công, kết cục tốt nhất cũng chính là dưới một người vạn năm lão nhị, không thành được chúa tể một phương. Là sói đến chỗ nào đều ăn thịt, là con bê đến chỗ nào đều bị đánh, đặt vào nhất tộc đại quân không làm. Chạy tới cho người khác làm tôn tử, ngươi cũng thật là một cái nhân tài, xứng đáng ngươi hỏa thần gia gia. Đám người chỉ cho là Lâm Tịch tại bất đắc dĩ phát tiết bất mãn của hắn. Mặc dù mặt có vẻ đồng tình, nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lâm Tịch nhìn chung quanh một chút phía bên chính mình người, khẽ cười nói. Đại gia nhưng nghe thấy đình bộ đại quân, muốn đi đầu hàng địch, chỉ để ý đi, ta không ngăn. Muốn giữ lại theo giúp ta. Sau đó chính là ta di thủy hỏa bộ người. Lưu lại cùng ngươi cùng chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Nha trong lòng hận thấu Lâm Tịch, hận không thể Viêm Vân Điêu hiện tại liền nhanh lên giết tới, ở ngay trước mặt hắn đem cái này hủy hắn nửa người dưới hạnh phúc con non trực tiếp chơi chết. Trước đó phản đối hợp tộc hai người trong đám người đi ra, trực tiếp đi Lâm Tịch bên kia, một người trong đó hỏi. Chúng ta đã già. Chỉ muốn làm cái gì thủy hỏa bộ quỷ, không biết đại quân còn thu lưu. Lâm Tịch mặt lộ vẻ mỉm cười. Thu, ai muốn giữ lại ta đều thu. Tả Đình nói không sai, đình bộ người cái nào muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng có thể tới, dù sao tất cả mọi người là di thủy hỏa bộ người. Này đó người bên trong dù sao có chút đốt đất kinh nghiệm lão đạo người, hơn nữa này đó người còn sống coi như mang đến Viêm Hổ bộ, đó cũng là chính mình thành viên tổ chức A. Bởi vậy, trước đó Tả Đình liền cùng Viêm Vân Điêu từng có miệng hiệp nghị, vì để tránh cho bộ lạc tự giết lẫn nhau, tổn thất hết đi săn đội viên cùng với đốt đất công nhân kỹ thuật, có thể hòa bình giải quyết tận lực Viêm Hổ bộ bên này không nên nhúng tay, trừ phi Tả Đình mở miệng cầu cứu. Viêm Vân Điêu một lời đáp ứng, hắn nhìn chằm chằm hỏa bộ hầm lò nhà máy đã bao nhiêu năm, hiện giờ cuối cùng có thể đưa về chính mình túi bên trong, tự nhiên cũng nguyện ý cùng Bình tiếp thu. Bình tĩnh mà xem xét, phần lớn người đều là không nguyện ý ly biệt quê hương đi đến cậy nhờ nguyên bản cừu địch, nhưng hôm nay nhân gia đã lặng yên không một tiếng động đem bọn họ bộ lạc vây khốn, mà phe mình đại quân, chí giả cùng vu lại là việc này phổ biến người, bọn họ không nguyện ý lại có thể thế nào. Huống hồ, trước mắt thế cục, lưu lại đều sẽ cấp hỏa mô chôn cùng. Tả Đình thấy mô bộ thế mà không một người nguyện ý tới phía bên chính mình, thầm mắng một tiếng. Ngu xuẩn, lúc sau, dứt khoát điểm danh kêu lên, Toản Sơn, Phượng Hoàng chỉ lạc ngô đồng chi mộc, lương chim cũng biết chọn mộc mà dừng, đi theo hỏa mô lưu lại là kết cục gì, chắc hẳn người cũng rõ ràng a, phi. Toản Sơn một cục đờm đặc kém chút phun hắn mặt bên trên. Mình ngoan bất linh, đã không biết điều, vậy lưu lại chịu chết được rồi. Chỉ bất quá hắn có một chút không ngờ tới chính là, mấy cái nữ nhân cùng hài tử. Lại đều lựa chọn hòa mô. Bản chương xong, cách chương.